Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, yêu tộc cùng thú tộc. Bảy càng, nguyên thủy đảo, 9 vị yêu đế, cùng với 73 thế năng đủ lên đường đi trước nơi này yêu tôn. Mỗi người chiếm giữ nhất phương, chúng nó lấy 9 vị yêu đế ở giữa. 73 vị yêu tôn bên ngoài trận hình, đem nguyên thủy đảo 1/10 tích chiếm giữ. Lúc này, huyền quy yêu đế nhìn nhất chính giữa nguyên thủy yêu đế. Ô quy trên đầu nở nụ cười, cười ha hả nói rằng, nguyên thủy, lần này đem bọn ngươi triệu tập, là muốn thương lượng một chút, chúng ta yêu thú bộ tộc cùng nhân loại quan hệ. 3 vạn năm tới, nhân loại vẫn cùng tộc ta thủy hỏa bất dung. Nếu là lúc trước, ta đương nhiên sẽ không quấy rối các ngươi 4 vị thanh tu. Nhưng bây giờ, chúng ta cùng nhân loại chiến cuộc đã đến vô cùng khẩn cấp tình trạng. Các ngươi có thể không biết. Huyền quy yêu đế hít sâu một hơi, gằn từng chữ, nhân loại bên trong ra khỏi một cái quái vật. Hắn mới vừa tấn cấp vương giả, là có thể chảm sát yêu tôn, ám nguyệt yêu văn cùng hắc hải thần ngạc. Tổng cộng 5 vị yêu tôn, toàn bộ đều chết ở trên tay của hắn. Bát bát linh, bị hắn hấp thu yêu hồn, cô đọng thành bổn nguyên dấu ấn. Hắn một ngày tấn cấp chí tôn, thực lực mạnh nói không chừng có thể cùng ngũ phương đại đế sánh ngang. Mấu chốt hơn là, hắn đã đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 6% ở trên. Nói cách khác, hắn tấn cấp chí tôn, khả năng không dùng được 1 năm. Huyền quy yêu đế nói đến đây, thanh âm dừng lại trong nháy mắt. Nó hai mắt hướng phía 4 vị phản chiến phái yêu đế nhìn sang. Nó phát hiện tối cường nguyên thủy yêu đế chân mày hơi nhíu lại. Thực lực thứ 2 thanh thiên yêu đế chân mày cau lại. Thực lực thứ 3 thần hổ yêu đế biểu tình sửng sốt. Cùng với thực lực so với nó còn yếu cuồng sư yêu đế lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Điều này làm cho huyền quy yêu đế hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói rằng, cho nên, nguyên thủy, thanh thiên, thần hổ, cuồng sư, các người 4 vị coi như lại không muốn cùng người loại là địch. Cũng phải đứng ra, các người nếu như không ra tay, chỉ là chúng ta 5 vị, tuyệt đối không phải nhân loại đối thủ. Nguyên thủy, huyền quy yêu đế nhìn nguyên thủy yêu đế, trầm giọng nói, người nên biết nhân loại ngũ phương đại đế mạnh bao nhiêu. Nghĩ lúc đó, chúng ta 5 vị liên thủ, cũng không thể từ trên tay hắn chiếm được chỗ tốt, ta thậm chí còn bị hắn đánh thành trọng thương, đến bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như ngươi không ra tay, chúng ta yêu thú bộ tộc tất diệt. Nguyên thủy, yêu cầu của ta không cao, ngươi chỉ cần ngăn trở ngũ phương đại đế là được, còn như tinh hà đại đế, từ ta huyệt quy kiềm chế. Còn lại 7 vị ra tay toàn lực tiêu diệt Tô Ly. Chỉ cần Tô Ly vừa chết, nhân loại tự sụp đổ. Nguyên thủy, huyền quy yêu đế vừa nhìn về phía nguyên thủy yêu đế. Thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nó. Cuối cùng nói rằng, coi như ta cầu ngươi. Ta không biết các ngươi 4 vị cùng đến cùng có thù gì hận. Đã nhiều năm như vậy, đều cùng chúng ta quan hệ không tốt lắm, nhưng ít ra chúng ta đều là yêu thú, đều là cùng một chủng tộc, quan hệ giữa chúng ta coi như kém đi nữa, cũng so với các ngươi cùng nhân loại quan hệ tốt hơn. Không phải sao? Cho nên, từ đó một lần, chỉ cần chúng ta có thể giết Tô Ly, diệt nhân loại, đến lúc đó, các ngươi 4 vị nếu là thật cùng chúng ta có cừu oán, không ngại nói thẳng ra, mọi người khỏe tốt đánh một trận, sinh tử chớ luận như thế nào. Huyền quy yêu đế cảm giác mình đã đem lời nói rất rõ ràng. Giọng nói cùng thái độ cũng thả phi thường thấp. Nếu như vậy nguyên thủy yêu đế cũng không đáp ứng hắn thỉnh cầu. Như vậy chỉ có thể nói rõ, yêu thú bộ tộc không có trưởng khống cái thế giới này mệnh. Huyền Quy yêu đế dứt lời, cùng Huyền Quy yêu đế một phe Trấn Hải yêu đế, Thần Tượng yêu đế, Thôn Thiên yêu đế, Cự Mộc yêu đế đều trầm mặc không nói, chỉ là nhìn Nguyên Thủy yêu đế bốn thú, cùng đợi bọn họ đáp lại. Cùng Nguyên Thủy yêu đế một phe Thần Hổ yêu đế, Cuồng Sư yêu đế, Thanh Thiên yêu đế thì là không nói được một lời. Tất cả đều nhìn về phía Nguyên Thủy yêu đế. Cái bộ dáng này liền bắt trước Phật Nguyên Thủy yêu đế không đáp ứng, chúng nó cũng tuyệt không bằng lòng. Như vậy Nguyên Thủy yêu đế có thể đáp ứng hay không đâu? Đương nhiên sẽ không. Yêu thú bộ tộc, Nguyên Thủy yêu đế là một đầu to lớn hắc tinh tinh. Nó ở Huyền Quy yêu đế dứt lời sau đó, trong miệng bật cười một tiếng, khinh thường nói, các ngươi mới là yêu, mà chúng ta là thú, chúng ta cùng các ngươi cũng không phải là bộ tộc. Còn như cừu hận gì? Ngươi đã đều đem lời nói đều phân thượng này. Như vậy, bản đế cũng không ngại nói cho ngươi biết chân tướng của chuyện. Huyền Quy, Trấn Hải, Cự Mộc, Thần Tượng, Thôn Thiên, các ngươi lẽ nào không nhớ sao? 3 vạn năm trước, linh khí mới vừa hồi phục thời điểm, cũng không phải là tất cả hoa động vật đều cùng các ngươi những thứ này yêu tộc giống nhau, biết nên tu luyện thế nào. Còn có không sai biệt lắm 3 thành động vật cùng nhân loại giống nhau, trở thành các ngươi thành cường đại khẩu phần lương thực. Cái này 3 thành động vật bên trong, thì có ta Nguyên Thủy, cũng có Thanh Thiên, Thần Hổ cùng Cuồng Sư. Cho nên, các ngươi biết giữa chúng ta có thù gì hận a? Nguyên Thủy yêu đế thanh âm bên trong mang theo không nói ra được châm chọc. Bất quá, so với bọn họ những thứ này, yêu thú, giữa hai bên cửu hận. Giờ này khắc này, Huyền Quy yêu đế càng thêm quan tâm vẫn là yêu tộc cùng thú tộc. Hai chủng tộc này xưng hô, Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Huyền Quy tâm đầu nhất khiêu, chợt nhìn về phía Nguyên Thủy, thấp giọng quát nói, Huyền Quy yêu đế trong lòng, chê sóng lớn ngập trời. Trên thực tế, từ hơn 2 vạn năm trước, nó tấn cấp yêu tôn một khắc kia trở đi, nó đã cảm thấy có cái gì không đúng. Không bởi vì, chúng nó 5 vị tu vi đẳng cấp càng cao, dáng dấp liền cùng ban đầu chênh lệch càng lớn. Nói thí dụ như nó, đã trở nên giống như là viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa Huyền Quy. Cự Mộc yêu đế giống như là trong chuyện thần thoại xưa thế giới thủ. Thần Tượng yêu đế bì mô biến thành bạch sắc, có chút giống là trong chuyện thần thoại xưa, Bạch Tượng. Thôn Thiên yêu đế thì là hóa thành Thôn Thiên Cự Mãng. Trấn Hải yêu đế càng là cùng thần thoại trong Cốc Long tộc không giống. Nhưng Nguyên Thủy yêu đế chúng nó đâu? Nguyên Thủy yêu đế ngoại trừ hình thể biến lớn bên ngoài, từ đầu đến cuối đều là hắc tinh tinh dáng dấp. Thanh Thiên yêu đế thì là giống như một chỉ khổng lồ hải đông thanh. Thần Hổ yêu đế là một chỉ cự đại phiên bản lão hổ. Mỏ là yêu đế, đồng dạng là một chỉ cự đại hóa hùng sư. Nó chúng nói chúng nó tại sao có thể có to lớn như vậy sai biệt. Thì ra chúng nó căn bản cũng không phải là một chủng tộc. Chúng nó 5 vị là thu được huyết mạch truyền thừa yêu tộc. Mà Nguyên Thủy 4 vị thì là cùng nhân loại giống nhau. Vừa mới bắt đầu căn bản không biết nên tu luyện như thế nào. Nhưng cuối cùng lại cái sau vượt cái trước, thú tộc. Trong chớp nhoáng này, Huyền Quy yêu đế trong lòng toát ra từng cái nghi hoặc. Nếu Nguyên Thủy 4 vị vừa mới bắt đầu không biết nên tu luyện thế nào, cái kia tu luyện của bọn hắn pháp môn là thế nào tới? Yêu tộc cùng thú tộc phân biệt vậy là cái gì? Nguyên Thủy yêu đế là làm sao biết loại này khác biệt? Lẽ nào ở Nguyên Thủy yêu đế phía sau còn có một vị vô biên nhân vật khủng bố? Nguyên Thủy yêu đế những thứ này thú tộc pháp môn tu luyện chính là chỗ này vị tồn tại ban cho. 1. 7. Càng muốn huyền quy yêu đế càng là tê cả da đầu. Càng muốn huyền quy yêu đế, sợ hãi của nội tâm lại càng tăng nồng nặc. Nó không dám tưởng tượng, nếu là thật có một cái nhân vật bí ẩn như vậy, chúng nó tính là gì? Trong bàn cờ quân cờ sao? Xin lỗi, ta đối với các ngươi những thứ này yêu tộc không có chuyện gì để nói. Nguyên thủy yêu đế biểu tình bình tĩnh, thanh âm lại dị thường lạnh nhạt. Xem ở mọi người ở 3 vạn năm trước, miễn cưỡng xem như là cùng một chủng tộc mặt trên, ta có thể nói cho các ngươi biết một việc. Không được bao lâu, tòa kia từ trên trời giáng xuống thần bí đảo nhỏ hẳn là sẽ mở ra. Đến lúc đó, các ngươi có thể đi trước nơi đó, thu được các loại cơ duyên. Còn có, nguyên thủy yêu đế khinh miệt nhìn thoáng qua ở đây hết thảy yêu tộc đại đế. Chí tôn, chân thật đáng tin nói, ta mặc dù cho mình lấy tên nguyên thủy, nhưng cũng không phải là cái gì nguyên thủy yêu đế. Các ngươi nếu như muốn tôn gọi ta một tiếng, về sau đã bảo ta vạn thú chi tổ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN